Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 914. Khắc chế, lấy chung yên cảnh lực lượng phế bỏ Sa Nguyên cổ thánh tu vi. Vị này đã bị đồng hóa thành quái vật cổ thánh khí tức đột nhiên sụt đột ngột. Ngay cả vốn là mạnh mẽ vô cùng nhục thân, cũng suy yếu gần nửa. Giơ tay gọi ra Hạo Thiên Kính đem Sa Nguyên cổ thánh hóa điệu. Ánh mắt Cô Ả Bạch Mi hơi trầm xuống. Từ tình huống trước mắt đến xem, hẳn là một cái thượng giới tồn tại, len lén lẻn vào vạn giới bên trong, núp Nguyên Thiên cổ thánh trong quan tài, diệt thế đại tôn là ứng đối long tộc diệt vong sau. Cường thế nhân tộc liền tìm về đã bị thượng giới tồn tại phụ thân Nguyên Thiên cổ thánh nhục thân quan tài. Mà ở diệt thế đại tôn bọn họ chuẩn bị mở quán thời điểm, vạn giới thiên địa đã có cảm ứng, cho nên hạ xuống thần lôi nhắc nhở diệt thế đại tôn những thứ này cổ thánh. Mà chấp trưởng sinh cơ lực lượng sang sinh đại tôn rất hiển nhiên cũng nhận ra được cái gì, chỉ bất quá đều bị diệt thế đại tôn cho coi thường. Này mới tạo thành sau khi tổn thất, lúc trước nhân tộc cùng dị tộc liên thủ phá vỡ long tộc quỷ kế sau, liền đem toàn bộ thủy tổ long đình đào sâu 3 thước tìm kiếm, nhưng vẫn không có tìm tới long tộc trong miệng đã từng nhắc tới vạn thế long quật. Mà tứ đại long vương đã hoàn toàn tử vong, trừ tứ đại long vương ngoại, còn lại long tộc thành viên cũng căn bản cũng không biết vạn thế long quật tồn tại. Như vậy thứ nhất, vị này thượng giới tồn tại, vô cùng có khả năng liền là thông qua long tộc vạn thế long quật len lén lẻn vào đến vạn giới bên trong, chỉ bất quá nó mục, tựa hồ cũng không phải là vạn giới thượng giới lẻn vào quỷ dị tồn tại. Có thể đem cổ thánh đồng hóa thành quái vật, nhưng hắn vẫn không có đối với cổ thánh dưới đây sinh linh động thủ. Như vậy có thể thấy, vị này quái dị tồn tại, tựa hồ cũng không phải là vạn giới mà tới. Cái kia, ta đã mang ngài tìm tới quái vật này, ta cũng có thể đi thôi. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Bạch Mi, độc đàn cổ thánh nhỏ giọng hỏi. Đi, ngươi sẽ không sợ bị quái vật này đụng phải. Liếc về liếc mắt Bạch Mi một lời trực kích độc đàn cổ thánh tâm khảm. Quả thật, mới vừa rồi quái vật kia công kích chạy nước rút tốc độ cực nhanh. Lấy độc đàn cổ thánh thực lực, căn bản cũng không phải là đối thủ. Một khi đụng phải đó là một con đường chết. Bị Bạch Mi nói á khẩu không trả lời được, độc đàn cổ thánh nguyên vốn còn muốn nói mình có thể cẩn thận một chút, nhưng là mới vừa rồi cho đến cùng cái quái vật này mặt đối mặt gặp phải, hắn cũng không có nhận ra được cái quái vật này khí tức, cho nên căn bản lại không tồn tại cẩn thận một chút là có thể tránh khỏi giải thích. Không để ý đến độc đàn cổ thánh giống như táo bón một loại quấn quýt bộ dáng, Bạch Mi có chút giang hai cánh tay, trong hai tròng mắt đột nhiên sáng lên 129.600 cái lóe lên điểm sáng. Vô cùng mênh mông uy trọng khí tức hùng hậu phát ra. Một bên độc đàn cổ thánh quấn quýt thần sắc đột nhiên hơi chậm lại. Nhìn về ánh mắt của Bạch Mi Trung vẫn xuất hiện tia tia thuyết phục. Mục dấu vạn giới, Bạch Mi lần đầu tiên toàn lực vận chuyển lên Trung Yên cảnh lực lượng. Khu xử vạn giới toàn bộ đại đạo cùng với chi nhánh pháp tắc tìm kiếm không thuộc về vạn giới khác. Thường khí tức. Dùng cái này đến tìm đến cái kia thượng giới người lén qua tồn tại. Trong lúc nhất thời toàn bộ vạn giới đại đạo cùng với toàn bộ chi nhánh pháp tắc tất cả đều bị Bạch Mi người thống trị này mệnh lệnh. Vạn giới chung toàn bộ tứ đại văn minh toàn bộ cầu đạo người cũng trong nháy mắt này cảm nhận được vạn giới đại đạo kịch liệt sống động. Không biết làm sao suy đoán kết quả này là nguyên nhân gì. Ở Bạch Mi câu thông vạn giới đại đạo mà tạo thành khổng lồ cảm ứng võng lộ hà. Từng cái có bội với vạn giới khí tức tồn tại bị Bạch Mi từ mênh mông vạn giới bên trong cho từng cái bắt tới. Đi, bắt lại độc đàn cổ thánh. Bạch Mi sải bước một bước trước mặt mờ mịt, nơi đột nhiên trương mở một cái cự lồ hồng lớn. Ăn thông cách nhau ức vạn lý lưỡng địa lối đi ở Bạch Mi vừa nghĩ. Tự đi tạo thành, thấy hoa mắt, làm độc đàn cổ thánh thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc. Hắn đã cùng Bạch Mi vượt qua vô tận khoảng cách đi tới một nơi nhỏ trên thế giới. Là bóng mờ cổ thánh. Đi tới nơi này, nơi khắp nơi đều có nghiêng về cột đá nhỏ thế giới. Độc đàn cổ thánh một chục mắt liền thấy là thạch bi kẻ hở chung. Không ngừng rong ruổi một đoàn màu xám cho hình bóng. Năm ngón tay mở ra. Bạch Mi hư không một nhiếp. Chính rong ruổi tại thạch bi trong khe hở bóng mờ cổ thánh liền bị Bạch Mi trực tiếp hút tới. Hắn đây là... Thấy ở Bạch Mi trong tay không ngừng giãy giụa bóng mờ cổ thánh. Sắc mặt của độc đàn cổ thánh biến đổi. Đã bóng mờ cổ thánh trong mắt một đạo xích quang đang không ngừng ăn mòn bóng mờ cổ thánh vốn là. Màu mát, hắn đang ở biến chuyển thành loại quái vật kia. Bất quá hắn trên người tựa hồ có vật gì đó có thể át chế ăn mòn. Cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. Ở Bạch Mi khổng lồ cảm ứng dưới Internet, toàn bộ bị chuyển hóa thành quái vật cổ thánh đều bị đánh dấu đi ra. Nhưng duy chỉ có cái này, khí tức không ngừng biến hóa, khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ. Cho nên Bạch Mi mới trước một bước tới đây, nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Bị Bạch Mi chộp vào trong tay, bóng mờ cổ thánh tựu thật giống mắc chứng động kinh bệnh nhân. Cả người trên dưới cũng đang điên cuồng co quắp run rẩy. Theo thời gian trôi qua trong mắt của hắn xích quang cũng đang không ngừng biến sáng. Mà hắn vốn là màu mắt thì tại từng điểm trở nên yếu. Thậm chí còn biến mất. Hai tròng mắt như đuốc. Bạch Mi đem bóng mờ cổ thánh cả người trên dưới cũng quét nhìn một lần. Là cái này sao? Hai ngón tay bóp một cái. Từ bóng mờ cổ thánh trong cơ thể rút ra một cây phủ đầy vết rách màu xám cho cốt địch. Quả nhiên, cốt địch vừa bị rút ra. Bóng mờ cổ thánh giãy giụa nhất thời biến mất. Trong mắt xích quang cũng trong nháy mắt hoàn chỉnh chiếm cứ vị này cổ thánh thân thể. Đưa nó đồng hóa thành cùng sa nguyên cổ thánh như thế quái vật. Đây là bóng mờ cổ thánh trong tay một món tiên bảo. Bất quá đã hư hại được rất nghiêm trọng. Chú ý tới Bạch Mi từ bóng mờ cổ thánh trong tay rút ra. Cốt địch, độc đàn cổ thánh mở miệng nói. Tiên bảo sao, tự cố nỉ non một câu. Bạch Mi lòng bàn tay kính quang thúc dục đem bóng mờ cổ thánh giết chết. Trong tay xoay tròn cốt địch nếu có suy tư đi tới một bên. Người nên cũng có một cái tiên bảo đi. Hơn nữa so với cái này hư hại nghiêm trọng còn sót lại phẩm. Người tiên bảo hẳn rất hoàn chỉnh. Đi tới một bên. Bạch Mi bỗng nhiên nghiêng đầu qua. Ánh mắt sắc bén để cho độc đàn cổ thánh tiểu chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa thì sụi lơ ngã xuống đất. Bóng mờ cổ thánh trên người lại bị quái vật kia cắn qua vết tích. Nhưng là hắn bằng vào cái này tiên bảo có thể miễn cưỡng chống lại đồng hóa. Mà trên người của ngươi cũng có bị quái vật cắn qua vết tích. Nhưng ngươi lại không có một chút phải bị đồng hóa hoặc là giãy giụa dấu hiệu. Cho nên cùng là tới từ thượng giới tiên bảo có thể đối với quái vật đồng hóa độc tố có tác dụng. Khắc chế, bất quá này cũng phải xem cái này tiên bảo phẩm chất. Không cần độc đàn cổ thánh trả lời. Bạch Mi hai mắt động một cái. Liền thấy độc đàn cổ thánh giấu tại chính mình thiên linh cái phía dưới một cái máu đỏ trùy thủ. Răng cưa, mà so sánh bóng mờ cổ thánh cái thanh này phủ đầy vết nứt phảng phất tùy thời có thể vỡ nát cốt địch. Độc đàn cổ thánh trong đầu cái này tiên bảo muốn hoàn chỉnh nhiều. Trừ trùy thủ chui nơi chắc có một quả khảm nạm vật bị lên đi. Toàn bộ tiên bảo cũng không có khác tổn thương. Độc đàn cổ thánh cũng chính là bằng vào cái này tương đối hoàn chỉnh tiên bảo mới sợ bị đồng hóa thành quái vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.